Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Dậu tôi sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Chinghy Aimatov. Tôi phanh lại, lái xe vào sau một tảng đá ở một chỗ rẽ. Tôi vội quay sang dỗ dành thằng bé. Đừng khóc, Samad, đừng khóc nào. Chú sẽ chở cháu quay lại ngay bây giờ. Nhưng cháu đừng khóc nữa. Nhưng thằng bé sợ quá, không còn muốn biết gì nữa. Không, cháu không thích. Cháu lại chung bố cháu cơ. Mở cửa ra. Nó đập tay vào cửa xe. Mở ra để cháu chạy đến với bố cháu. Mở ra. Sự thể như thế có khổ không? Nhưng cháu đừng khóc mới được. Tôi van xin nó. Chú mở cửa ngay bây giờ đây. Nhưng phải nín đi chứ. Chú sẽ dẫn cháu đến với bố. Thôi, xuống đi. Ta đi nào. Samad nhảy xuống đất và vừa khóc vừa chạy ngược về phía sau. Tôi giữ nó lại. Khoan đã, cháu lau nước mắt đi. Cháu đừng khóc. Chú xin cháu, bé ngoan của chú, đừng khóc nữa. Thế còn cái ô tô của cháu thì sao? Xem đây này. Tôi với lấy cái đồ chơi, tay run run lên dây cót. Xem nó chạy đến chỗ cháu đây này, bắt lấy. Chiếc ô tô con chạy trên đường, đâm phải hòn đá và đổ chồng cành xuống một cái hố bên đường. Cháu không thích. Samad lại càng gào to và chạy khỏi chỗ tôi đứng, không hề ngoái lại. Một cái gì nóng gian trào lên nghẹn ngào trong cổ tôi. Tôi cắm đầu đuổi theo thằng bé. Khoan đã, cháu đừng khóc nữa, Samad. Khoan đã, chú với cháu là... Cháu có biết không? Nhưng tôi không nói hết câu được. Samad cắm đầu chạy một mạch, rồi khuất vào sau chỗ ngoặt. Tôi chạy đến vách núi, dừng lại và nhìn theo thằng bé. Tôi trông thấy Samad chạy đến gần chỗ Baitemir đang làm việc trên đường và bổ nhào lại với bố. Baitemir ngồi xuống ôm lấy nó, ghì chặt vào lòng. Thằng bé cũng ôm choàng cổ bố, sợ sệt nhìn lại phía tôi. Sau đó, Baitemir dắt tay nó đứng dậy, vác xẻng lên vai, và hai người bước đi trên đường, một lớn một bé. Tôi đứng đấy hồi lâu, người tựa vào vách đá, rồi quay lại. Tôi dừng chân bên chiếc ô tô trẻ con chơi. Nó nằm chồng bốn bánh lên trời, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt tôi. Thế là hết. Tôi nói với chiếc xe lớn của mình, tay vuốt trên nắp máy. Hơi nóng trong máy tỏa sang người tôi. Bây giờ, ngay cả trong chiếc xe này cũng có một cái gì thân thuộc. Nó đã chứng kiến buổi gặp con lần cuối cùng. Iliad đứng dậy đi ra hành lang. Tôi ra ngoài thở một lúc cho thoáng. Anh ta đứng ở cửa nói. Tôi ngồi lại trong buồng toa. Bầu trời sắp rạng đông đung đưa ngoài cửa sổ thành một dải trăng trắng. Những cột dây thép mờ mờ vút qua. Đã có thể tắt đèn được rồi. Tôi nằm trên giá ngủ và nghĩ xem có nên kể cho Iliad nghe những chuyện tôi đã rõ mà anh ta còn chưa biết không. Nhưng mãi anh ta vẫn không quay vào. Thế là tôi cũng không kể lại được gì cho anh ta biết hết. Tôi đã có dịp làm quen với anh trạm trưởng cầu đường Baitemir vào lúc Iliad đã biết rằng Asen cùng đứa con trai sống ở trên đèo. Người ta đang sửa soạn đón đoàn đại biểu cán bộ cầu đường xứ Kirgizia sắp lên Bamir. Nhân dịp đó, có một tờ báo của nước Cộng hòa Tajikistan giao cho tôi viết một bài về các cán bộ cầu đường. Trong số những đoàn viên có Baitemir Kulov, một trong những cán bộ cầu đường xuất sắc nhất. Tôi đi lên Độ Long để tìm gặp Bai Tơ Mia. Chúng tôi gặp nhau một cách bất ngờ và lúc đầu rất thuận lợi cho tôi. Đến một nơi trên đoạn đường đèo, chiếc ô tô buýt của chúng tôi bị một công nhân cầm cờ đỏ ngăn lại. Thì ra, vừa có chỗ núi lở và bây giờ họ đang dọn đường. Tôi bước xuống xe đi lại chỗ núi lở. Quãng này đã được nẹp rất chắc. Chiếc máy ủi đang đùn đất xuống bờ dốc. Ở những chỗ máy không quay đầu được, công nhân đang dùng xẻng và đầm san đất. Một người mặc áo tơi vải bạt, đi ủng cao su bước cạnh chiếc xe ủi và ra hiệu cho người lái. Sang trái tí nữa, lái vào lần nữa, chạy qua chỗ nẹp kia, thế thôi, lùi lại. Đường sửa đã gần xong, chỗ qua lại đã dọn sạch. Các tay lái xe từ hai phía bóp còi tới tấp, chửi ầm lên đòi mở đường. Nhưng người khoác áo tơi vẫn không để ý đến, vẫn bình tĩnh chỉ huy. Anh ta cứ bắt chiếc máy ủi chạy đi chạy lại mãi qua chỗ đường ấy, nén chặt chỗ đất đóng nẹp xuống. Đây đích thị là Bai Tơ Mia rồi. Thật là một người biết làm chủ công việc. Tôi quyết đoán như vậy. Và tôi đã không nhầm, đúng là Bai Tơ Mia cu lốt. Cuối cùng, đường đã mở, xe từ hai ngả chạy qua. Sao anh lại đứng đây? Ô tô buýt chạy mất rồi còn gì? Bai Tơ Mia bảo tôi. Tôi đến gặp đồng chí đây. Bai Tơ Mia không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta bắt tay tôi, vẻ giản dị và chững chạc. Có khách đến thăm, tôi rất mừng. Tôi có việc cần hỏi đồng chí Ba Cây ạ. Tôi nói, xưng hô với anh ta bằng tên gọi thân mật. Đồng chí có biết là các cán bộ cầu đường Kyrgyzata sắp đi thăm Tajikistan không? Tôi có nghe nói. Ấy, thế cho nên tôi muốn được nói chuyện với đồng chí ít nhiều trước khi đồng chí lên đường đi Ba Mia. Trong khi tôi nói rõ mục đích cuộc tới thăm, Bai Tơ Mia mỗi lúc một sa sầm mặt xuống, tư lự mân mê hàng ria mép cứng màu nâu sẫm. Đồng chí đến đây là rất hay, anh ta nói, nhưng tôi sẽ không lên Ba Mia và cũng chẳng cần phải viết về tôi. Vì sao vậy? Đồng chí bận việc hay ở nhà làm sao? Công việc là con đường này, đồng chí cũng thấy đấy. Còn ở nhà, anh ta nín bặt, lấy thuốc lá ra. Ở nhà thì tất nhiên cũng có công chuyện như mọi người. Tôi có gia đình, xong tôi sẽ không lên Ba Mia. Tôi bèn bắt đầu thuyết phục Bai Tơ Mia, giảng giải cho anh thấy rõ cần có một cán bộ cầu đường như anh trong thành phần đoàn đại biểu như thế nào. Bai Tơ Mia đứng nghe, hầu như chỉ vì giữ xã giao, và rốt cục tôi đã không thuyết phục được anh ta. Tôi rất bực, và trước hết là bực với mình. Cái linh tính nghề nghiệp đã phản bội tôi. Tôi đã tìm đến con người này không đúng cách. Tôi chỉ còn có việc ra về tay không, không hoàn thành được nhiệm vụ của tòa soạn giao cho. Làm thế nào được? Thôi, xin lỗi Ba Kê, tôi đi về. Chắc sắp có chiếc xe nào qua đường bây giờ. Bai Tơ Mia chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt điềm đạm thông minh, mỉm cười sau hàng ria. Người Kyrgyzia ra ở thành phố quên mất phong tục rồi. Tôi còn có nhà, có gia đình, có mâm cơm thết khách và chốn ngủ. Anh đã đến đây với tôi thì mai anh mới có thể ở nhà tôi ra đi, chứ không thể bỏ đi giữa đường được. Thôi, ta đi. Tôi đưa anh về chỗ nhà tôi và cháu. Anh đừng giận, tôi còn phải đi xem xét một lượt trước khi trời tối. Tôi sẽ quay về ngay, công việc như thế đấy. Khoan đã, ba cây ạ. Tôi đề nghị, tôi cũng cùng đi xem đường với đồng chí. Bay Tơ Mi hóm hình, nheo đôi mắt, ngắm nghía bộ y phục tỉnh thành của tôi. Chí sợ anh không tiện cùng đi với tôi. Hai đầu đường cũng xa, lại lắm dốc. Không sao. Và hai người cùng đi. Chúng tôi dừng lại bên mỗi chiếc cầu, mỗi chỗ ngoặt, cạnh mỗi vực sâu và những gành đá treo leo. Dĩ nhiên là chúng tôi cùng trò chuyện. Cho đến nay, tôi vẫn không sao đoán ra tôi đã tranh thủ được lòng tin và cảm tình của Bay Tơ Mi từ lúc nào. Bắt đầu từ câu nói nào, anh ta đã kể cho tôi nghe hết chuyện đời anh và chuyện gia đình anh. Câu chuyện của người cán bộ cầu đường. Anh có hỏi tại sao tôi không muốn lên Bamia. Bản thân tôi, chính người Kirgizia vùng Bamia mà rốt cuộc lại ở trên dãy Thiên Sơn này. Hồi lên làm ở công trường xây dựng đường cái qua Bamia, tôi hầu như chỉ là một thằng bé con. Tôi đi theo lời kêu gọi của đoàn thanh niên cộng sản. Chúng tôi làm việc hăng hái, đầy nhiệt tình, nhất là bọn thanh niên. Còn phải nói, làm đường lên vùng Bamia khét tiếng là hiểm trở, chứ có phải chuyện thường đâu. Tôi đã trở thành lao động tiền tiến, thường được thưởng tiền và các phần thưởng khác. Nhưng đó là tiện thể nói thế thôi. Lên đấy tôi gặp một thiếu nữ ở công trường. Tôi đã yêu cô, yêu tha thiết. Cô đẹp và thông minh. Cô đã bỏ làng lên công trường. Hồi bấy giờ, việc đó đối với một cô gái Kirgizia không phải là chuyện dễ làm. Ngày đến bây giờ, đường đời của một người con gái cũng chưa phải đã thong dong. Anh cũng biết đấy, vẫn bị các phong tục cũ ràng buộc. Gần một năm trôi qua, công trình làm đường đã sắp xong. Lúc bấy giờ, cần có cán bộ để trông nom con đường. Xây dựng chỉ là một nửa việc, có thể chung sức khắc phục được. Nhưng sau đó phải biết cách theo dõi trông nom đường xá nữa. Khi ấy chỗ chúng tôi có một kỹ sư trẻ là Husainov. Bây giờ anh ấy vẫn làm công tác cầu đường, thành một cán bộ cỡ lớn rồi. Khi ấy tôi kết thân với anh ta. Chính Husainov đã mách cho tôi nên đi học các lớp huấn luyện. Tôi tưởng Gubala sẽ không chờ đợi tôi được, bị đưa về làng mất. Nhưng không, cô đã chờ tôi. Chúng tôi sống yên vui hòa thuận. Phải nói rằng, đối với các cán bộ cầu đường sống trên núi đèo, thì có một gia đình vững chãi, một người vợ là một điều đặc biệt quan trọng. Về sau tôi đã có dịp được thể nghiệm điều đó. Và nếu tôi đã yêu thích được công việc của mình đến trọn đời, thì trong đó công lao của vợ tôi không phải là nhỏ. Chúng tôi sinh được một đứa con gái, rồi sau lại thêm đứa nữa. Và đúng ngay khi ấy, chiến tranh đã bùng nổ. Con đường cái Bamia như dòng sông giữa trận mưa rào, người đi nhập ngũ tuôn xuống núi nườm nượp. Tôi cũng đã đến lượt. Sáng hôm ấy, cả nhà tôi ra đường cái. Tôi bế đứa con gái trên tay, chị nó đi bên cạnh bám lấy tôi. Ubara của tôi, Ubara tội nghiệp. Vợ tôi lấy hết nghị lực, cố bình tĩnh, mang chiếc ba lô cho tôi. Nhưng tôi thì tôi hiểu rõ tình cảnh vợ tôi phải ở lại khi con đường trên núi vắng vẻ với hai đứa con thơ. Tôi vẫn định gửi vợ con về làng với họ hàng, nhưng Kubala không muốn thế. Em và các con sẽ chịu đựng được. Vợ tôi nói thế, sẽ chờ anh. Và lại con đường cũng chẳng có thể bỏ mặc không người trông coi. Lần cuối cùng chúng tôi đứng bên vệ đường, tôi nhìn vợ nhìn con tự dã. Khi ấy tôi và Kubara còn trẻ lắm, chỉ mới bắt đầu cuộc sống. Tôi về một tiểu đoàn công binh. Trên miền đất chiến tranh, chúng tôi đã xây dựng nên biết bao nhiêu con đường, bến sông, bao nhiêu nhịp cầu, không đếm xuể nữa. Chúng tôi đã tiến qua sông Đông, sông Vít La và sông Đu Nai. Nhiều khi cóng người giữa dòng sông băng giá, da thịt cháy bỏng trong lửa khói. Đàn đại bác nổ xung quanh, cầu phao vỡ tung tóe. Bao nhiêu người hy sinh, không còn sức đâu chịu đựng được nữa. Chỉ mong có chết thì chết quách cho xong. Nhưng cứ nhớ đến vợ con đang chờ mình trên núi, là không biết lại lấy đâu ra bao nhiêu sức lực. Không, tôi nghĩ bụng, mình từ Ba Mia xuống, đâu phải để chết dưới gầm cầu này. Cứ lấy răng vặn dây thép trên các khúc xạ ghép, không chịu chùn bước. Và tôi đã không chết, tôi đã tiến sát tới gần Berlin. Vợ tôi viết thư luôn, vì tuyến bưu vụ cũng đi qua đường ấy. Ubara viết cặn kẽ mọi chuyện, nói cả đến con đường nữa. Vợ tôi đã ở lại làm cán bộ cầu đường thay tôi. Tôi biết Ubara vất vả. Đường trên Ba Mia chứ có phải ở chỗ khác đâu. Nhưng đến mùa xuân năm 45, tôi bỗng bật tin nhà. Ôi, xưa nay ở ngoài mặt trận thiếu gì chuyện xảy ra. Tôi tự an ủi như vậy. Thế rồi một hôm tôi được gọi lên ban chỉ huy trung đoàn. Chuẩn úy à, cấp trên nói, thế là đồng chí đã tham gia chiến đấu. Đồng chí được cảm ơn khen thưởng. Bây giờ thì hãy về nhà. Bây giờ ở nhà cần đến đồng chí hơn. Tất nhiên là tôi mừng lắm, còn đánh điện về trước nữa. Đang lúc vui sướng, tôi cũng không hề nghĩ xem vì sao lại được xuất ngũ trước thời hạn. Tôi về đến chốn cũ, cũng chẳng rẽ vào ủy ban quân chính nữa. Còn kịp chán, tôi chẳng đi đâu được nữa mà sợ. Về nhà cho mau. Dọc đường, tôi gặp được chiếc xe tấn rưỡi và bỏ lên theo con đường núi Ba Mia. Lúc ấy, tôi chỉ mong được chắp cánh. Tôi quen đi các xe hơi ngoài mặt trận rồi, nên cứ quát vào buồng lái, bảo anh lái xe. Dẫn khỏe vào, người anh em, đừng tiếc con mọt gỗ nhà cậu nữa, mình đang mã hồi đây. Và thế là gần đến nơi rồi. Sau chỗ rẽ kia là bắt đầu khu vực tôi trông coi. Sốt ruột không chịu được, xe chưa kịp dừng, tôi đã nhảy xuống. Chiếc túi rết vắt sau vai và cắm đầu chạy. Tôi cứ chạy, chạy mãi qua chỗ rẽ và không nhận ra được gì nữa cả. Cảnh vật dường như vẫn y nguyên, vẫn những dãy núi đứng kia, vẫn con đường này đây, nhưng chẳng thấy nhà cửa đâu hết. Chung quanh không một bóng người, chỉ có những hòn đá nằm lăn lóc. Nhà tôi trước xây hơi cách biệt, ngay dưới ngọn núi. Đất ở đây cũng chật. Tôi nhìn lên núi và choáng người đi. Khối tuyết lớn từ mỏm núi treo leo đã đổ xuống. Trên đường rơi, nó đã quét sạch tất, không để lại một vật gì, tưởng chừng như một bàn tay đầy móng sắt đã cào đất khỏi sườn núi và đào lên một vực sâu hoắm tít dưới thung lũng. Trong lá thư cuối cùng, vợ tôi có viết rằng tuyết đã rơi xuống nhiều và trời bỗng mưa liên miên. Đáng lẽ phải giật mình phá khối tuyết cứng đi từ trước cho nó đổ xuống, nhưng đâu có phải việc đàn bà làm được. Tôi đã gặp lại gia đình như thế đấy. 1000 lần tận mắt trông thấy cái chết, sống sót từ hỏa ngục trở về. Thế mà vợ con, người ở nhà lại không còn nữa. Tôi cứ đứng đấy, không sao bước đi nổi. Muốn thét lên, gào vang cho rung chuyển cả núi đồi mà không được. Cả người tôi như đã hóa đá. Dường như tôi không còn là người sống nữa. Tôi chỉ nghe thấy chiếc túi rết tuột khỏi vai, rơi xuống chân. Tôi vứt luôn nó lại đấy. Tôi những tính mang quả cáp về cho vợ và hai con. Dọc đường, tôi đã đổi ít đồ cũ lấy kẹo. Tôi cứ đứng mãi hồi lâu, như chờ đợi một phép nhiệm màu nào. Sau đó tôi quay lại và đi trở lui. Tôi dừng chân nhìn lần nữa. Dãy núi đung đưa qua lại, nhích đến gần và đang bổ xuống người tôi. Tôi rú lên một tiếng và cắm đầu chạy. Đi, đi khỏi cái chốn đang nguyền rủa này. Lúc bấy giờ tôi đã khóc. Tôi không nhớ mình đã bước tới những đâu và đi đứng ra sao. Đến ngày thứ ba thì tôi thấy mình đang ở nhà ga. Tôi lang thang giữa đám đông như một kẻ lạc đường. Một sĩ quan gọi tên tôi. Tôi nhìn lại thì Husainov đã xuất ngũ, đang đi về nhà. Tôi kể cho anh ta nghe điều bất hạnh của tôi. Anh nói: "Thế bây giờ cậu định đi đâu?" Cái đó thì chính tôi cũng chưa biết. "Không," anh nói như thế, "không được. Phải cố chịu đựng. Tôi quyết không để cậu đi vật vờ một mình như thế. Ta đi trên thiên sơn làm đường, rồi sau đó sẽ hay." Thế là tôi lên đây. Mấy năm đầu tôi đi xây cầu trên đường vận tải. Thời gian trôi qua, đã đến lúc tôi phải có một chốn ở nhất định. Lúc bấy giờ Husainov đã làm việc ở bộ. Anh thường về thăm tôi, khuyên nên làm lại công tác cũ, nhận phụ trách một trạm coi đường. Tôi vẫn phân vân, cứ thấy sợ. Ở công trường tôi sống không phải chỉ một mình, có anh có em cũng khuây khỏa đi. Còn ở trạm coi đường thì khéo tôi đến chết buồn mất. Tôi vẫn chưa bình tâm lại được. Tôi chưa quên được dĩ vãng, tưởng chừng như cuộc đời đã chấm dứt ở đây và sau này chẳng còn gì nữa. Về chuyện lấy vợ khác thì tôi tuyệt nhiên không hề nghĩ đến. Tôi yêu Gubara và lũ con quá đỗi. Tưởng như không bao giờ và không ai có thể thay thế vợ con tôi được. Còn nếu cứ cưới vợ cho xong chuyện, chỉ cốt có một gia đình mà sống thì chẳng ra gì, thà ở vậy một mình còn hơn. Nhưng rồi tôi cũng quyết định nhận công tác coi đường. Cứ thử xem, nếu không ổn thì lại đi chỗ khác. Họ cho tôi coi trạm này ngay trên đèo. Rồi cũng xong, tôi sống được ít lâu cũng đã quen. Có lẽ tại khu này khá vất vả, đường đèo mà lại. Tôi thấy thế lại càng hay. Dần dần nỗi đau đớn trong lòng cũng nguôi bớt lắng đi. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới lại nằm mơ thấy mình đang đứng sững sờ ở chỗ trước kia là cái sân nhà, và cảm thấy chiếc túi rết đang tuột khỏi vai. Vào những ngày như thế, tôi thường ra đường, ra từ sáng sớm và đến tận tối mịt mới về nhà. Thế là tôi cứ ở một mình. Quả tình cũng có lúc một ý nghĩa buồn buồn trỗi dậy trong óc. Mình còn có thể có hạnh phúc được nữa chăng? Thế rồi hạnh phúc đã đến. Một niềm hạnh phúc khó khăn, đau khổ giữa lúc tôi ít có thể ngờ nó đến hơn cả. Một lần cách đây khoảng 4 năm, bà mẹ anh hàng xóm bị ốm. Bản thân anh ta thì khó lòng mà rút ra khỏi nhà được. Công việc, gia đình, con cái, mà bệnh tình bà cụ thì mỗi ngày một nặng thêm. Tôi bèn quyết định đưa bà cụ đi khám bác sĩ. Vừa lúc ấy có một chiếc xe hơi của ty giao thông chở mấy thứ đến trạm coi đường. Thế là chúng tôi đáp xe ấy về thành phố. Các bác sĩ muốn thu xếp cho bà cụ nằm bệnh viện, nhưng không xong. Tôi về chết ở nhà. Bà cụ bảo thế, không muốn nằm lại đây. Chờ tôi về, không thì tôi sẽ rủa cho. Thế là đành phải trở về. Lúc bấy giờ, trời đã tối từ lâu. Nhưng tôi chạy qua trạm truyền tải. Bỗng người lái xe hãm lại. Tôi nghe thấy anh ta hỏi: "Chị về đâu?" Có tiếng phụ nữ trả lời một câu gì không rõ, rồi tiếng chân bước. "Chị lên đi. Sao lại thế?" Người lái xe nói và đánh xe chạy lại gần. Một thiếu phụ tay bế con, vai đeo chiếc khăn gói nhỏ, bước đến bên thành xe. Tôi giúp cô leo lên thùng xe, nhường cô chỗ ngồi sát buồng lái cho gió đỡ thốc vào, còn mình thì ngồi vào một góc. Xe lại chuyển bánh, rét đến ghê người, do tạt vào ấm ướt, lạnh thấu xương. Đứa bé khóc òa lên, người mẹ ru nó trên tay, nhưng nó vẫn không nín cho, thật đến khổ. Kể ra thì phải để hai mẹ con ngồi vào buồng lái, nhưng trong ấy đã có bà cụ sắp chết. Tôi khẽ đập vào vai cô. "Nào, chị đưa cháu cho tôi, may ra nó nín đấy. Còn chị thì cúi đầu thấp xuống cho đỡ gió." Tôi ủ đứa bé trong áo bông, ghì chặt vào người. Nó nín khóc, mũi thở phì phì. Đứa bé được độ 10 tháng, trông kháu khỉnh lắm. Tôi ấm nó dưới nách bên trái, và bỗng nhiên không hiểu sao, tim tôi cứ xao xuyến lên, đập loạn xạ như một con chim phải đạn. Lòng tôi vừa vui vừa chua xót. Chả nhẽ không bao giờ mình còn được làm cha nữa, tôi nghĩ. Đứa bé thì đã rúc vào ngủ, không phải dỗ dành gì nữa. "Cháu dai à?" tôi hỏi. Cô gật đầu. Tôi thấy người phụ nữ tội nghiệp ấy đã lạnh cóng. Chiếc măng tô mặc trên người rất mỏng manh. Còn tôi thì mùa đông vẫn mặc cả áo tơi ra ngoài áo lông, đi làm việc không có nó không xong. Tôi ôm chặt đứa bé, chìa tay áo để không về phía cô. "Chị kéo lấy chiếc áo tơi của tôi mà khoác, cứ ngồi thế thì chết cóng mất." "Không, ai lại thế, anh đừng lo." Cô từ chối. "Chị kéo đi, kéo đi." Tôi nằn nỉ, che vào cho kín gió. Cô trùm áo tơi lên kín người. Tôi kéo vạt áo xuống cho cô kín mé chân. "Chị đã ấm được tí nào chưa?" "Ấm rồi." "Sao chị đi muộn thế?" "Sự thể phải như vậy." Cô khẽ đáp. Giữa lúc đó, xe chạy vào hẻm núi. Chỗ này là xóm mỏ. Mọi người đều đã ngủ, các cửa sổ tối om. Mấy con chó vừa chạy vừa sủa theo xe. Và tôi bỗng sực nghĩ, không biết cô ta đi đâu thế này. Không hiểu tại sao tôi nghĩ chắc cô về mỏ, vì chẳng còn đi đâu được nữa. Đã tới đèo và đến đó là trạm chúng tôi rồi. "Chắc chị đến nơi rồi." Tôi bảo cô và đập vào buồng lái. Đã sắp tới chân đèo, xe chỉ chạy đến đấy thôi. Thế đây là chỗ nào? Cô hỏi. Mỏ, không phải chị về đây à? Tôi về đây. Cô nói ngập ngừng, rồi hấp tấp đứng lên, đưa giả tôi chiếc áo tơi, đón lấy thằng bé. Nó lại bắt đầu khóc. Hẳn có cái gì không ổn đây. Chắc cô gặp phải một chuyện không may. Chả nhẽ để cô lại một mình giữa đêm khuya hay sao? Chị chẳng có chỗ nào mà đi cả. Tôi nói thẳng ra. Chị đừng có nghĩ gì xấu nhé. Đưa thằng bé đây cho tôi. Tôi gần như rằng lấy đứa bé. Chị đừng từ chối. Đêm nay chị nghỉ lại trạm chúng tôi đã, rồi sau đó tùy chị. Thôi xong rồi, đi. Tôi gọi to bảo anh lái xe. Chiếc xe chuyển bánh. Cô ngồi lặng lẽ, mặt úp vào lòng bàn tay. Tôi cũng không rõ thế nào. Có lẽ cô khóc. Chị đừng sợ, tôi khuyên giải. Tôi sẽ không làm điều gì xấu cho chị đâu. Tôi là Baitemir Kulop, cán bộ cầu đường. Chị có thể tin tôi được. Tôi thu xếp cho hai mẹ con nghỉ lại nhà tôi. Trong sân có một căn nhà xếp bỏ không. Tôi ra đấy ngủ trên tấm ghế dài. Mãi vẫn không chợp mắt được. Tôi cứ suy nghĩ mông lung, lòng không ổn định. Hỏi ra thì bất tiện. Chính tôi cũng không ưa cái thói ấy. Nhưng đằng nào thì cũng phải hỏi. Nhỡ người ta đang cần giúp đỡ thì sao? Cô trả lời khó khăn miễn cưỡng. Xong tôi cố đoán ra những điều cô không nói hết. Khi con người đang đau khổ thì phía sau mỗi một lời của họ ẩn hàng chục những lời không nói ra. Cô đã rời nhà, bỏ chồng ra đi. Hẳn phải là một người có lòng tự trọng. Cứ trông vẻ mặt thì rõ ràng là cô đang đau buồn nhưng cố chịu đựng. Làm thế nào được? Người ta ai cũng có quyền xử sự theo ý mình. Cô phải thấy rõ hơn người ngoài. Nhưng dẫu sao, tôi cũng ái ngại cho cô. Một người đàn bà còn quá trẻ, thân hình thon thon, nằm như một thiếu nữ. Cô ăn nói dịu dàng, chắc là người trung hậu. Sao người ta lại có thể để cho cô phải phủi áo ra đi? Nhưng đây là việc của họ. Sáng mai tôi sẽ để cho cô đáp một chiếc xe nào qua đường và từ biệt cô. Hôm ấy tôi mệt lắm. Tôi ngủ thiếp đi và vẫn tưởng chừng như đang đi trên xe hơi dưới làn áo lông có đứa bé con. Nó nằm ấm chỗ, rúc vào lòng tôi. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Dậu tôi hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt.